Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, âm tình bất định sói xám canh 2, đào yêu thu hồi tầm mắt, xoay người, dọc theo hạnh lâm lộ hướng trong đi, tới gần tháng 5, buổi tối đã không thế nào lãnh, nàng ngửa đầu nhìn trong tầm tay một loạt đèn đường, tầm mắt lại xa một ít. Đó là thấp thoáng ở cao lớn cây cối lúc sau ánh đèn sán lượng mấy hộ biệt thự. Người rảnh rỗi cư ban đêm có một cổ rời xa ồn ào náo động hương vị. Đào yêu cúi đầu nhìn chính mình bị đèn đường kéo đến thật dài bóng dáng. Hai tay tại thân hậu nhẹ nhàng giao triền, điểm mũi chân đi phía trước đi. Trong lòng vui sướng giống như một cái hạt giống. Ở nảy mầm mờ ni nàng đi được rất chậm, không một hồi, di động lại vang lên, điện báo, nhị ca, đào yêu chuyển được điện thoại bám vào bên tai, chủ động nói, ta đã mau tới cửa, vậy là tốt rồi, đào yêu treo điện thoại. Nàng nhanh hơn bước chân, không đi vài phút, mắt thấy Âu Dương Sâm xa xa mà đến. Hắn ăn mặc trắng tinh áo sơ mi cùng thẳng màu đen quần dài. Đi ở màn đêm dặm đường dưới đèn. Thanh tuyển tuấn tú, nhị ca chờ hắn đến phụ cận. Đào yêu nhẹ gọi, Âu Dương Sâm đạm cười hỏi. Này đều 9 giờ, sau này muốn chơi liền sớm một chút ra tới. Như thế vẫn trở về ra ra không được lo lắng nha. Đã biết, đào yêu gật gật đầu. Âu Dương Sâm nhìn qua giống như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cười nói, đi thôi, về nhà, đào yêu đi theo hắn hướng trong nhà đi. Nhấp nhấp môi nói, ngươi ngày mai không phải còn đi làm đâu sao? Buổi tối hẳn là đi ngủ sớm một chút, ta lại không phải tiểu hài tử. Âu Dương Sâm yên lặng liếc nhìn nàng một cái. Ta hiện tại cảm thấy ngươi chính là tiểu hài nhi, không bớt lo, đào yêu, không nói chuyện, phun ra một chút đầu lưỡi. Âu Dương Sâm giơ tay ở nàng trên trán vỗ vỗ, một bộ sủng nịch bộ dáng. Đào yêu nhìn hắn, đột nhiên còn cảm thấy có điểm ngượng ngùng, cười nói, ngươi như thế sẽ chiếu cố người. Sau này bạn gái khẳng định siêu cấp hạnh phúc. Âu Dương Sâm vi lăng cúi đầu nhàn nhạt cười một chút, không nói tiếp. Hai người thực mau trở về nhà. Sảnh ngoài có người hầu ở làm thanh khiết, mắt thấy hai người tiến vào, lễ phép cười hỏi, nhị công tử, đại đại tiểu thư, ân, sớm một chút nghỉ ngơi. Âu Dương Sâm cong một chút khóe môi. Đào yêu đối tượng người hầu A-di tầm mắt, đột nhiên ý thức được cái gì vấn đề. Ở nàng ngoài ý muốn nhìn chính mình thời điểm, chiều nàng chớp một chút mắt, người hầu A-di tức khắc, xảy ra chuyện gì? Âu Dương Sâm thấy nàng làm mặt quỷ, nghiêng đầu hỏi. Đào yêu cười gượng, không có gì, nàng buổi chiều ra cửa xuyên áo sơ mi. Trước mắt trở về thay đổi một kiện áo thun, loại sự tình này, người hầu A-di hẳn là không đến mức lắm miệng nói cho những người khác đi. Hảo đi, nàng chính là có điểm có tật giật mình, mắt thấy Âu Dương Sâm không lại hỏi nhiều, đào yêu thở dài nhẹ nhõm một hơi, thời gian chậm, bọn họ hai người cũng không ở phòng khách quá nhiều lưu lại. Nói mấy câu liền tách ra, từng người về phòng đi. 10 giờ một khắc, đào yêu thay đổi áo ngủ ngồi ở trước bàn trang điểm, lấy ra sách trở về vài thứ kia, hắc kim tạp, nhẫn kim cương, vòng cổ. Nàng đem mấy cái dây xích chọn ở lòng bàn tay nhìn sẽ, tuyển một cái rộng ruột nạm toản vòng cổ mang lên, phát uy chát ảnh chụp hỏi Trình Mục. Xinh đẹp sao? Trình Mục thực mau hồi phục nói, xinh đẹp. Đến phòng, đào yêu, ngươi về đến nhà sao? Âm tình bất định Trình gia nhị thúc vừa đến, đào yêu nhìn hắn nickname ghi chú không nhịn cười, lại nói, ta bất hòa ngươi nói, Ta đi trước xem sẽ, hôm nay có cái lễ vật đã quên cho ngươi. Khung thoại đột nhiên lại xuất hiện một câu, Đào Yêu sừng sốt, cái gì nha? Trình Mục phát lại đây một chương hiện chụp ảnh. Ảnh chụp bối cảnh ở hải đường viên phòng ngủ chính. Thiển Nâu đại trên sofa cuộn một con lông tóc bóng loáng trôi chảy đại miêu. Kia chỉ miêu từ hình tam giác phần đầu mãi cho đến cái đuôi. Lông tóc đều là màu nâu nhạt. Địa phương còn lại là thuần trắng sắc. Có kim màu xanh biếc mỹ lệ hai mắt. Nghiêng người nằm, nhìn qua lười nhác yêu nhã. Còn có một ít uy phong lẫm lẫm mờ ni Đào Yêu tức khắc. Nàng giống như lần đầu tiên nhìn thấy như thế uy phong đại hình miêu. Quả thực phi thường phù hợp Trình Mục ánh mắt. Nàng phát tin tức hỏi nhị thúc. Vì cái gì như thế đại hào? Miêu giống như không thích thân cận người. Không nên từ nhỏ dưỡng bồi dưỡng cảm tình sao? Nam nhân hồi. Ta không nghĩ tới ngươi này hai vấn đề, Đào Yêu. Liêu không nổi nữa, không thích. Bên kia thực mau hồi phục một câu. Đào Yêu giơ tay ở ấn đường đè đè. Lại nhìn đến hắn phát lại đây một cái hiện chụp video ngắn. Uy phong lẫm lẫm miêu nhi từ trên sofa đứng lên. Bước yêu nhã bước chân. Đi ở sofa ven. Như vậy đại thể hình. Nhìn qua cùng chơi tập kỹ dường như âm tình bất định trình ra nhị thúc. Đây là một con thuần chủng Na Uy rừng rậm miêu Nga. Đào Yêu hồi phục hắn một chữ. Nàng dựa vào đầu giường. Trong đầu nghĩ Trình Mục cầm di động cấp miêu chụp video bộ dáng. Không biết sao, cảm thấy thực buồn cười. Rất khó tưởng tượng Trình Mục dưỡng súng vật, dưỡng miêu, ấn hắn tính cách. Dưỡng một cái tà ngao hoặc là đại chó săn mới tương đối bình thường đi. Thật là có điểm làm khó người. Nàng trong lòng cao hứng. Đơn giản đổi cái động tác ghé vào trên giường. Lại phát tin tức hỏi. Là mèo đực vẫn là mẫu miêu nha. Ngươi cho nó lấy tên sao? Chờ ngươi lấy. Trình Mục hồi nàng. Đào Yêu nghĩ nghĩ. Phát qua đi hai chữ. Miêu miêu, thợ săn, ai, tên, nó là công, Đào Yêu. Không phải nói ta lấy sao, quá nữ khí, không phù hợp nó giới tính, Đào Yêu. Nàng tức khắc không nghĩ lý người, hồi phục nói, hảo đi, thợ săn liền thợ săn. Ngươi là lão đại ngươi định đoạt, ta đi trước xem sẽ, đừng nhìn quá muộn, Trình Mục dặn dò nàng. Đào Yêu trở về cái cuồng gật đầu biểu tình, rời khỏi uy chát, nàng cầm di động nhìn kiếm thanh mới nhất chương, lưu xong ngôn, chỉ cảm thấy trong lòng hơi có chút cảm xúc vô pháp thư giải ra tới. Không một hồi, nàng dẫm dép lê xuống lầu, vào thư phòng, buổi chiều rời đi thời điểm máy tính đều đã quên quan. Nàng tắt đi mấy cái giao diện. Cuối cùng ngừng ở chính mình Weibo chủ trang. Đăng ký cái này tài khoản sau nàng liền một cái tin tức cũng chưa tuyên bố quá. Fan còn không đủ 30 cái. Weibo danh cũng là tùy ý đưa vào mấy chữ mẫu. Hình cái đầu càng tùy ý. Đào Yêu nghĩ nghĩ. Xóa rớt hệ thống tự động tuyên bố mấy cái Weibo. Trên mạng tìm tòi một chương tay vẽ ngọc lan hoa chụp hình thành hình cái đầu. Nhân tiện, sửa đổi Weibo tên là âm tình bất định sói xá money tên này cơ hồ là nháy mắt xuất hiện ở nàng trong đầu. Liên quan cùng nhau xuất hiện, còn có Trình Mục kia trương anh tuấn lạnh nhạt mặt. Nàng biết Trình Mục lúc trước có danh hiệu thiên lang, cảm giác lên. Hắn rất giống một cái sói đuôi to, không tật xấu. Đào Yêu che miệng cười ngây ngô một hồi, vốn dĩ tưởng phát một cái Weibo, nửa ngày, cảm thấy giống như không có gì tưởng nói, thở dài từ bỏ, đóng máy tính, nàng cả người còn có chút nôn nóng, nàng đứng dậy ở thư phòng qua lại đi rồi vài bước. Ánh mắt dừng ở án thư biên một quyển tiếng Anh khẩu ngữ thư mặt trên. Đã phát một hồi ngốc. Sân bay kia một lần sau. Nàng ở trên mạng báo cái tiếng Anh huấn luyện ban. Có ý thức địa học nổi lên tiếng Anh. Bất quá, ấn nàng hiện tại sinh hoạt. Tiếng Anh tác dụng kỳ thật rất thiếu. Không vội với học cấp tốc. Mà nàng đi học cũng không phải bởi vì thích. Chỉ là bởi vì chính mình về điểm này ẩn nấp tiểu tâm tư mà thôi. Đào Yêu thở dài, lại nghĩ tới Trình Mục, nghĩ đến hắn, theo bản năng lại nghĩ tới Diệp Chăn Chăn cùng Anina. Nàng đột nhiên lại đi đến trước bàn khai máy tính, đưa vào vấn đề, hình xăm mỹ dung này vấn đề nàng lúc trước tìm tòi quá. Đây là lần thứ hai. Tuy rằng Trình Mục nói không ngại, nhưng ngẫu nhiên nhớ tới, nàng vẫn là có điểm khó chịu. Ái thời điểm, nàng tưởng cấp người kia tốt nhất. Nàng một bên tìm tòi một bên lấy bút ở một chương ghi chú thượng ghi nhớ. Trong lòng có điểm số, cuối cùng quyết định cùng Phượng Dịch thương lượng một chút chuyện này. Lộng xong cái này, nàng lại một lần đóng máy tính. Trong lòng kia sợi cảm xúc còn ở, hoang mang rối loạn, cảm giác không biết làm cái gì hảo, tạm thời xưng là mê mang đi. Mê mang Đào Yêu ngồi ở ghế trên đã phát một hồi ngốc, ánh mắt tùy ý mà viết, cuối cùng định ở kệ sách thượng một quyển sách thượng, tên sách, ký họa nhân vật. Nàng nhìn kia quyển sách, hơi hơi sửng sốt một chút, nâng chạy bộ qua đi. Phòng này là người trong nhà giúp đỡ nàng trang điểm. Kệ sách thượng các loại thư rất nhiều. Lấy các quốc gia danh, bản dịch cùng thanh thiếu niên văn xuôi là chủ. Còn có một ít cùng loại với cắm hoa, yoga, nấu nướng, mỹ thuật, nhiếp ảnh chờ các loại phẩm loại sách tham khảo. Đào Yêu đem kia quyển sách cầm xuống dưới. Tùy ý lật xem môn sơ nhìn một hồi. Trong lòng có điểm ngứa, nàng nhớ tới Âu Dương gia vài cá nhân hỏi qua nàng cái kia vấn đề. Thích cái gì? Nàng thích rất ít tố chữ với khẩu. Ngón tay phiên thư, nàng nhớ tới chính mình từ nhỏ sinh ra quá hứng thú hai cái đồ vật. Vẽ tranh cùng bao nhiêu? Đi học thời điểm nàng thực thích làm toán học đề, đặc biệt là bao nhiêu đề. Mỗi lần làm bài thời điểm còn đặc biệt thích tự hỏi bất đồng giải pháp. Thực hảo chơi A rõ ràng chỉ có duy nhất đáp án. Lại có vài loại con đường đạt tới trung điểm money trong trí nhớ. Sơ trung đệ nhất nhậm toán học lão sư đề cử nàng đi tham gia trường học chuyên môn thành lập Olympic toán phụ đạo ban. Nàng ở biết đến trước tiên cự tuyệt. Cái kia phụ đạo ban dụng ý ở bồi dưỡng Olympic toán mũi nhọn sinh. Mỗi một năm sẽ tuyển chọn học sinh tham gia khảo thí. Cuối cùng tiến lên cả nước học sinh trung học Olympic toán thi đua. Như thế nào khả năng không nghĩ đi. Nhưng tham gia phụ đạo ban muốn giao tiền. Mấy trăm khối, nàng căn bản lấy không ra tay. Cái kia lão sư khá tốt. Hiểu biết tình huống của nàng sau thậm chí đưa ra giúp nàng chi trả này đó phí dụng. Còn nói một câu, ngươi tình huống này, học tập là duy nhất đường ra, tri thức thay đổi vận mệnh. Minh bạch sao? Nàng nhớ rõ chính mình trả lời. Chỉ có 7 chữ, cảm ơn lão sư, ta không đi. Này đó trong trí nhớ nguyên bản sớm đã rơi dụng hình ảnh đột nhiên rõ ràng mà hiện lên ở trong đầu, làm nàng ở như vậy một cái ban đêm. Nhớ tới chiều hôm đó lâm xuyên sáng lạn ánh nắng chiều. Ánh nắng chiều chiếu vào hàng hiên thượng. Phòng học cũng không như thế nào sạch sẽ, pha lê đều bị mạ một lớp vàng quang. Tuổi trẻ nữ lão sư liền đứng ở nàng nửa bước có hơn. Nàng trên mặt đan xen thở dài, buồn bực, thất vọng đủ loại cảm xúc. Cuối cùng phủi tay mà đi. Nàng cũng nhớ rõ chính mình nhìn nàng bóng dáng cái loại này tâm tình. bị người từ bỏ cảm giác. Nàng không nhịn xuống nắm chặt ngón tay, cắn ra đau đớn môi, căng thẳng thân mình cùng với hốc mắt thiếu chút nữa trào ra tới nước mắt. Tham gia Olympic toán ban muốn rất nhiều sau khi học xong thời gian. Nếu là có thành tích, khả năng ra tỉnh, mang đến một loạt sau tục là nàng lúc ấy căn bản vô pháp thừa nhận. Chật vật, sống tạm còn khó khăn. Nói cái gì tri thức thay đổi vận mệnh. Ngay lúc đó nàng bướng bỉnh mà nghĩ như vậy. Nếu là lại tới một lần đâu. Đào Yêu nhẹ nhàng mà thở ra. Cảm thấy này vấn đề liền tính lại tới một lần. Nàng sẽ đi khả năng tính cũng không lớn. Nàng lúc ấy quá tiểu. Ăn nhờ ở đậu tình cảnh như vậy gian nan. Nàng kia một chút tín niệm. Căn bản không đủ để chống đỡ nàng quá nhiều kiêu ngạo. Rất nhiều người ta nói sống đến lão học được lão. Những lời này kỳ thật rất đối. Nhưng lại cũng không như vậy đối. Tựa như nàng, trước mắt chỉ nhớ rõ chính mình thích toán học đề. Lại sớm đã giải không ra vài đạo toán học đề. Cái loại này giải đề hứng thú. Cũng không biết cái gì thời điểm. Đã biến mất, cho nên, nhân sinh rất nhiều sự, cũng không phải có thể tùy thời làm lại từ đầu, đều sẽ biến đâu. Đào Yêu thu hồi suy nghĩ, cầm kia quyển sách ngồi xuống bên cạnh bàn, tâm tình chậm rãi yên ổn xuống dưới, giải đề hứng thú biến mất. Cũng may, nàng đối đường cong vẫn cứ có chút thú vị, nàng tay trái phiên thư. Tay phải ở trên bàn tùy tay cầm cái folder, xả ra một chương A4 giấy, cầm một chi bút, chỉ ở mặt trái miêu phát họa họa. Những cái đó hồi ức chậm rãi tan đi. Trước mắt, nàng tưởng họa một cái trình mục, ký họa thư trang giấy so A4 giấy hơi nhỏ một ít. Nàng cũng không có gì kỹ xảo, ấn mặt trên họa nam nhân bước đi, dùng một tỷ lệ họa, trong lòng u sầu chậm rãi biến mất. Nàng cúi đầu, mắt thấy bút chỉ dần dần phác họa ra một người nam nhân lập thể hình dáng, viết nhanh có điểm mới lạ vụng về, chính là không ảnh hưởng nàng thích thú. Chiếu thư ấn một cái tỷ lệ họa nào đó trình độ tới giảng, kỳ thật thực dễ dàng. Nàng tính cách có quả quyết trầm ổn một mặt, sinh hoạt thượng rất có chủ kiến, tâm tính cũng so bạn cùng lứa tuổi cứng cỏi rất nhiều. Phác họa trong quá trình sẽ không thực do dự, đơn liền đường cong tới giảng, chẳng sợ sơ họa, cũng có vẻ sạch sẽ lưu sướng, phi thường có cảm giác. Thời gian dần dần trôi đi, hồi lâu, một cái sở trường chi cầm. Ngồi ở ghế trên nam nhân thân hình xuất hiện ở chỗ trống A4 trên giấy. Đào Yêu cảm thấy mặt bộ tương đối khó họa, bởi vì ngay từ đầu không có điền ngũ quan. Nàng nhìn chằm chằm kia trương chỗ trống liền nhìn hồi lâu. Đẩy ra thư, nhíu lại mi ở trang web thượng tìm tòi một hồi lâu. Nhìn chằm chằm mặt trên một cái giản nét bút phim hoạt họa đầu sói phát ngốc. Cuối cùng, nàng lấy bút, chỉ lau một chút đường cong, đem cái kia đầu sói nghiêm túc mà điền đi lên, âm tình bất định sói xám. Những lời này ở trong nháy mắt lại dần hiện ra tới. Nàng cầm lấy họa tốt trang giấy thổi thổi, ở ánh đèn hạ tả nhìn xem hiệu nhìn xem, vui vẻ, eo đau bối đau cổ cương đau yêu xem một cái thời gian. Phát hiện đã 12 giờ, thời gian này có điểm xấu hổ, chính là nàng tâm tình có điểm quá độ kích động. Cuối cùng, nàng hừ không có điệu ca, huy bút ở bên cạnh đánh dấu một câu, âm tình bất định sói xá money 001. Nàng dùng di động chụp kia chương đồ, đã phát Weibo, âm tình bất định sói xám, ngủ ngon. 2015 năm 4 nguyệt 27 ngày rạng sáng, lời nói ngoài lề ân. Đương yêu yêu thành danh sau, sẽ là, quốc nội giới nghệ sĩ nhất sẽ vẽ tranh truyện tranh ra. Truyện tranh trong nhà nhất sẽ kể chuyện xưa nữ tác gia. Từ đầu trải chăn một tí xíu, rốt cuộc viết đến này một chương. A Cẩm tâm tình là cái dạng này, gạch chéo ngược, mũ o mũ, gạch chéo, hết chương.